Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 485, số liên thành tích. Tần Phi một giấc liền ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai 7 giờ. Còn tốt hiện tại quán bar có biểu tỷ hỗ trợ, Tần Phi cũng có thể lười biếng, làm một cái vung tay trưởng quỹ. Tần Phi tỉnh lại trong nháy mắt, hệ thống vậy xông ra. Keng, Tần Phi chúc mừng ngươi. Trợ lực cảnh sát đại phá đoạt cướp án, thành công phá hủy, quỷ mị, phần tử khủng bố một cái trọng yếu cứ điểm. Tích lũy điểm công đức đã đủ 100, thu được một lần cải biến tự thân bên ngoài điều kiện cơ hội. Mời ngươi cố mà chân quý. Keng, xin ngươi lựa chọn một hạng. 1. Dài cao 2 mm. Gạo. 2. Ngũ quan lập thể 1 điểm 3. Dáng người tỷ lệ xu hướng hoàn mỹ 4. Màu da trắng 1 điểm. Ta đi. Làm việc tốt nguyên lai có thể thu hoạch được ẩn tàng điểm công đức. Hệ thống này, có ít đồ. Tần Phi về sau thật muốn nhiều làm việc tốt. Kỳ thật Tần Phi mình không biết. Hắn đã thể nghiệm qua một lần chức năng này. Lần trước có thể tùy ý lựa chọn trên người mình bộ vị gia tăng 2 mm. Gạo. Bất quá Tần Phi cuối cùng sai lầm đem nó thêm tại trên ngón chân mà thôi. Dẫn đến hiện tại mua giày đều muốn mua đại một mã. Cơ hội lần này lại tới cái kia được thật tốt lựa chọn. Tần Phi kỳ thật đối với mình hiện tại dáng người coi như tương đối hài lòng. Về phần ngũ quan, tuyệt đối là đều tốt. Chính là cái này màu da cho tới nay liền là bị người chỗ lên án. Dù sao có một câu nói như vậy. Trắng nhợt che chăm xấu. Tần Phi là bởi vì đen. Cho nên một mực không bị người khác thừa nhận là xuất ca. Hiện tại Tần Phi mục tiêu rất rõ ràng. Trực tiếp điểm 4, keng, lựa chọn thành công, ngươi màu da sẽ tại 2 tháng bên trong chậm rãi chuyển biến. Ngoạ tào, vẫn rất nhân tính hóa, cái này chậm rãi chuyển biến lời nói, liền có một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Dù sao lập tức làn da trợn nhìn vài lần, rất dễ dàng để cho người khác hiểu lầm là làm cái gì giải phẫu. Tuần mới vừa buổi sáng, phòng học rất yên tĩnh. Hiện tại cơ bản chương trình học đã đều lên xong. Các lão sư vậy không cần đến. Tất cả mọi người đang vùi đầu khổ học. Ứng phó một tuần sau thi cuối kỳ. Đột nhiên, mỗi một lớp quảng bá loa vang lên. Cấp chủ nhiệm Mã Bác Dương lão sư cái kia khàn khàn thanh tiếng vang lên. Các bạn học, chiếm dụng đại gia 2 phút đồng hồ thời gian. Công bố một tin tức tốt. Đại gia nghe xong, đều ngưng thần yên lặng nghe. Tưởng rằng cái đại sự gì, vừa mới tiếp vào tin tức, chính là chúng ta cao nhất lớp 8 Tần Phi đồng học. Tại năm nay toán học thi đấu vòng tròn bên trong lấy mắc điểm ưu dị thành tích. Thu được tỉnh giải đặc biệt chúc mừng, Tần Phi đồng học vì tất cả chúng ta làm ra ưu tú tấm gương. Hy vọng chúng ta toàn thể cao hơn một cấp học sinh đều hướng hắn học tập. Ở đây cầu chúc đại gia thi cuối kỳ thuận lợi. Loa phóng thanh âm quan bế về sau, toàn bộ cao hơn một cấp, đều ở vào một cái chấn kinh trạng thái, riêng phần mình nghị luận ầm ĩ, cao nhất lớp 8 liền càng thêm sôi trào, tất cả đều dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn xem Tần Phi, phảng phất thấy là một cái quái vật, cái này hắn a là người sao, cao nhất đi tham gia thi đua, đã lấy được mắc điểm, còn tỉnh giải đặc biệt, cái này hắn a. Thiên tài A, lúc trước Tần Phi đạt được cái này dự thi danh ngạch thời điểm. Tất cả mọi người cho là hắn là theo chân đi học tập một cái. Vì sang năm thi đua làm chuẩn bị mà thôi. Không ai sẽ nghĩ tới hắn đoạt giải. Ha ha, Tần Phi đương nhiên biết mình thành tích hội không sai. Nhưng là vậy không nghĩ tới có thể cầm tới mắc điểm. Với lại cái này cấp chủ nhiệm Mã lão sư cái này cách làm vậy lược sốc nổi một điểm. Cái này một chút sự tình, vậy mà thông qua sân trường này quảng bá đến công bố, khiến cho mọi người đều biết, ảnh hưởng thật thật không tốt, thật không tốt a. Nhưng là ta nội tâm vì cái gì như thế thoải mái đâu. Không nên a. Ha ha ha, Tần Phi tận lực để cho mình biểu lộ mây trôi nước chảy, điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Ha ha, tối hôm qua, Địa Trung Hải lão sư thu được thành tích giấy thông báo thời điểm. Kém chút tại chỗ cất cánh. Căn bản không thể tin được. Lần này Long Hoài Nhất Trung thu được phi thường ưu dị thành tích. Tỉnh giải đặc biệt 1 tên. Tần Phi tỉnh giải nhì 2 tên. Hoàng Thiên Tướng, Liệu Yến Mai tỉnh giải 3 tên. Trần Học Đông, Ngô Nhất Phàm, Tống Hồng Lỗi nó bên trong Tần Phi đồng học là lấy mắc điểm thành tích chấn kinh toàn bộ thi đua tổ. Dù sao hắn mới là cao nhất mà thôi. Kiệt kiệt kiệt, kinh khủng như vậy a. Nghỉ giữa khóa, Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi trước tiên quay đầu, hâm mộ nhìn xem Tần Phi. Tần Phi đồng học, ngươi là người sao? Xin hỏi ngươi là người sao? Xin ngươi làm người a. Lục Uyển Nhi biểu lộ rất khoa trương. Một bên lắc đầu, ta thật phục, Tần Phi, ta thật phục ngươi, ta thật nghĩ áp đặt mở đầu óc ngươi. Nhìn xem bên trong đều là cái gì? Ngô Tĩnh dắt miệng, ghen ghét đến không được, khẳng định không phải bột nhão. Ta đoán là mạch điện. Đường Uy Nhĩ cười nhạt một tiếng. Thủ hạ còn đang chơi trò chơi. Ngạch, kỳ thật các ngươi không cần đố kỵ ta. Ta chính là so với các ngươi thông minh một chút như vậy mà thôi. Ha ha, Tần Phi xem bọn hắn dạng này. Vậy ngạo kiều một chút xíu. Cái này làm học phách thoải mái. Tại thời khắc này, đạt được thăng hoa. Lục Uyển Nhi, Tần Phi, đến trường kỳ thời điểm. Chúng ta ký túc xá người từng phân tích qua ngươi đủ loại hành vi. Tất cả mọi người vẫn cho rằng ngươi là một cái não tàn. Ngô Tĩnh, đối, chúng ta khi đó đều cảm thấy ngươi người này tuyệt bức là đầu óc không bình thường. Khả năng vẫn là một người điên. Ha ha, ai có thể nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn tàng đại thần. Tần Phi lắc đầu nói ra, ta chỉ có thể nói các ngươi có mắt không tròng. Ngô Tĩnh, thiên tài cùng tên điên chỉ có cách nhau một đường. Những lời này là thật. Lục Uyển Nhi, cho nên Tần Phi, hy vọng ngươi tốt nhất. Không muốn biến thành một người điên. Ha ha, cao nhất một ban. Lưu Hải Lộ chống cằm ngồi tại chỗ. Trong ánh mắt tràn ngập nhu tình mật ý. Còn có chút ít lo lắng. Nàng vừa rồi cũng nghe đến Tần Phi thu được tỉnh giải đặc biệt tin tức. Ngươi đột nhiên ý thức được. Cái này nam nhân đã ưu tú đến mình không cách nào với tới trình độ. Chính mình cái này thiên chi kiều nữ. Ở trước mặt hắn đều giống như muốn ảm đạm phai mờ. Thật sự là thần kỳ nam nhân a. Cao nhất 6 ban. Tào Ban trên mặt tiếu dung. Tâm hoa nộ phóng cho Tần Phi phát. Tóc. Chúc mừng tin tức. Cảm giác là mình đoạt giải đồng dạng. Khuê mật Lương Tĩnh hỉ hỉ cười một tiếng lại gần nói ra. Ảnh tử. Người ánh mắt có thể a, nhìn chúng nam nhân quả nhiên khác nhau. Tạo ảnh trợn nhìn Lương Tĩnh một chút, đắc ý nói ra, hắn trong mắt ta, vẫn luôn rất ưu tú. Lương Tĩnh nhe răng lắc đầu nói ra, rơi vào bể tình nữ nhân, bị tình yêu làm choáng váng đầu óc. Tạo ảnh đột nhiên thần sắc cô đơn, ta hiện tại liền tình nguyện chết chìm tại cái này bể tình bên trong. Vĩnh viễn cũng không cần bơi ra. Lương Tĩnh toàn thân nổi da gà lên, cười nói, ảnh tử, ngươi bây giờ thịt ngon đây a. Bất quá ta ủng hộ ngươi, nữ nhân nha, nên chủ động truy cầu mình tính phúc, không có thể làm cho mình tính phúc từ mình đầu ngón tay chạy đi. Hạnh phúc vẫn là tính phúc a. Ta biết ngươi bây giờ liền rất tính phúc, tuần lễ này lại cùng Dương Bân mướn phòng đi. Ân a, làm sao ngươi biết? Lương Tĩnh thẹn. Ta làm sao không biết, ngươi đi đường đều bắt tự, tạo ảnh đậu đen rau muống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.